Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Ngày Đầu Thai, một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường. Chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong dịp Tết năm 2026 ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày mùng 4 hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Ở một nơi khác cùng thời điểm đó, thầy Mộng đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy. Thằng Hào cũng tỉnh giấc theo. Thầy làm sao vậy? Thầy mơ thấy ác mộng à? Thầy Mộng ngồi đó im lặng không trả lời. Không gian yên ắng, Hào còn có thể nghe được tiếng thầy đang thở dốc. Thế là Hào cũng ngồi dậy theo thầy. Thầy Mộng ngồi ở đó thở dốc như đang sợ hãi. Ánh mắt thao láo nhìn về đằng trước, mặt nhăn nhó. Phải mất thêm một khắc thầy mới nhìn qua Hạo rồi bảo: không hay rồi, Sâm sẽ ra chuyện lớn rồi. Hạo nghịch mặt không hiểu thầy đang nói gì. Chuyện lớn là chuyện gì vậy thầy? Con chẳng hiểu gì cả. Hạo nghĩ rằng thầy ngủ mơ thế gì đó nên sợ quá mới nói như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, từ khi đi theo thầy, đã bao giờ thấy thầy của mình như vậy đâu. Trong hành trình của thầy đang gặp không biết bao nhiêu lời chuyện còn kinh khủng hơn ấy, vậy mà ông còn chưa từng tỏ ra sợ hãi. Thì làm gì có chuyện chỉ một cơn ác mộng có thể làm cho thầy sợ hãi đến vậy. Thầy Mộc bấy giờ đáp: không hay rồi, ta cảm nhận được kẻ đó sắp thành công cái chuyện đó rồi. Hạo lại không hiểu, cho nên cậu liền hỏi: chuyện đó là chuyện gì vậy thầy? Thầy học trò thắc mắc. Thầy Mộng im lặng suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới bắt đầu nói: đúng rồi, ta trước giờ vẫn chỉ nhắc tới kẻ đó cho con biết mà thôi, chứ chưa hề nói về hắn là ai và lý do tại sao chúng ta phải đi tìm hắn. Hạo gật đầu đáp: đúng vậy thưa thầy, nhiều lúc con có hỏi thì thầy chỉ bảo đến khi tìm được hắn thì sẽ cho con biết. Gật đầu thở dài một hơi, thầy đáp: đúng vậy, nhưng hôm nay ta sẽ cho con biết hắn ta là ai và lý do chúng ta phải tìm bằng được hắn. Thầy ngồi lại thẳng người rồi kể cho Hạo nghe. Anh ta ngồi im lặng lắng nghe không sót một chữ. Theo ta nhớ không nhầm thì chuyện này xảy ra vào khoảng 50 năm về trước. Khi đó sư phụ ta vẫn còn sống. Ông có hai đệ tử chính là ta và một người nữ, cũng bằng tuổi ta mà thôi. Người đó tên là Phển. Cả hai được thầy nhận làm đồ đệ vào cùng một thời gian. Vì khi đó ta và người tên Phển đó là bạn của nhau, cả hai đều không cha không mẹ. Trong một lần đi ăn xin thì được thầy nhìn chúng và nhận làm đồ đệ. Khả năng của mỗi người mỗi khác. Phển vốn từ đầu đã được thầy nhìn ra là có khả năng hơn ta rất nhiều. Chính ta cũng nhìn ra được điều đó, nhưng ta chẳng bao giờ tỏ ra ghen ghét gì cả, chỉ tự mình cố gắng tu luyện theo lời của thầy mà thôi. Ngay tới đây Hạo hỏi: vậy người đó tại sao lại biến mất mà chúng ta phải đi tìm như vậy? Chẳng lẽ là do bị kẻ xấu bắt đi sao thầy? Thầy Mộc lắc đầu nói: không phải, chẳng hề có một kẻ xấu nào cả. Hạo im lặng nghe thầy kể tiếp. Năm đó chúng ta đi theo thầy là vào khoảng chừng 17 tuổi. Chỉ vài năm sau, cả hai đều đã có một chút khả năng về pháp lực. Phển vẫn là người tỏ ra vượt trội. Trong một lần được vào thư phòng của thầy đọc sách, cậu ta vô tình đọc được một thứ gì đó. Quá tò mò, Phển liền tinh hỏi thầy mà ta cũng nghe được. Thì ra cậu ta hỏi thầy về một thứ được ghi trong cuốn sách pháp đã cũ kỹ, có tên là thủ cấp trùng sinh. Thì thầy của ta giải thích như sau. Đầu tiên nói về thủ cấp trùng sinh, đó chính là việc tái sinh một con người. Kẻ luyện ra được thứ đó có thể đầu thai vào cùng một người. Nói đúng ra chính là chết đi sống lại ở một kiếp khác, và sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nói rộng ra nó cũng giống như là việc trường sinh bất lão mà người đời ca tụng. Vì người luyện ra nó kể từ kiếp thứ hai chỉ sống được tới 50 tuổi mà thôi. Qua tuổi 50 kẻ đó sẽ ngay lập tức chết đi vì một lý do nào đó, rồi lại sống lại một kiếp khác. Có thể khác gương mặt, khác giới tính, nhưng tâm trí và nhân cách vẫn chỉ chính là người đó mà thôi. Hạo sợ đến muốn đứng tim vì cái được gọi là thủ cấp trùng sinh đó. Cậu bấy giờ hỏi: vậy làm sao để luyện ra nó, thầy có biết được không ạ? Thầy Mộc gật đầu: có chứ. Để luyện ra thứ này, thầy Mo cần phải tu luyện bằng cách lấy được 50 cái đầu, giống như tên của nó là thủ cấp trùng sinh. Mỗi cái đầu tượng trưng cho một tuổi ở kiếp thứ hai. Trong số đó 49 cái đầu là của nữ giới. Cái còn lại cũng là cái được lấy cuối cùng là của nam giới, có bát tự thuần dương. Vì dương khí được coi là sự sống. Nhưng thầy Mo không thể thu thập sọ người cùng một lúc, mà mỗi năm chỉ được lấy một cái mà thôi. Để làm được điều này, hắn cần phải có một thứ. Hảo nghe vậy thì hỏi: là thứ gì vậy thầy? Thầy liền đáp: là một loại hoa. Thứ này chỉ có ở các vùng núi cao hẻo lánh mà thôi. Thực tế mà nói, loại hoa này có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của nữ giới, đặc biệt là các cô gái tuổi từ 17 cho đến 20. Thầy Mò sẽ lên rừng tìm tới loại hoa này, sau đó trồng ở trong nhà. Nó rất khó sống trong môi trường như vậy, thế nhưng khả năng thành công vẫn là có. Mà một khi đã thành công, thầy Mò sẽ có được hạt giống của nó. Đến đây, thầy Mò lại ỉa một loại tà chú vào trong số hạt giống mình thu được, rồi lại mang lên núi để trồng ở những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, dễ dàng mọc và phát triển nhất, chờ đợi người sẽ hái được nó. Chính vì loại cây này chỉ có tác dụng đối với nữ giới, cho nên khả năng thầy Mo tìm được con mồi là rất cao. Dừng lại nói, Hạo lấy giúp mình một cốc nước. Uống xong một ngụm, thầy Mộc lại tiếp: những cô gái sau khi uống phải nó, thư hoa một lá đó sẽ bị chúng bùa yểm, cơ thể sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi, giống như một người bị bệnh, nhưng muốn chữa thế nào cũng không được. Người uống càng nhiều thì tình trạng lại càng nặng, và trong cơn mệt mỏi như chết đi sống lại đó, người đó sẽ vô thức mà muốn tìm tới kẻ đã yểm bùa và tạo ra thư hoa này để muốn cầu cứu. Tại đây thầy Mò sẽ cho người đó uống thêm một loại thuốc dẫn nữa. Đến đây khi người đó đã uống xong thì coi như đã bán mạng mình cho quỷ dữ. Người đó ngay lập tức rơi vào trạng thái chết giả. Thầy Mo làm thêm vài thủ thuật nữa, rồi thẳng tay chặt lấy cái đầu của nạn nhân, sau đó yểm bùa vào đó. Cấy thêm một bông hoa một lá vào cơ thể nạn nhân, rồi khâu đầu và cơ thể vào với nhau. Người đó sẽ lập tức tỉnh lại, nhìn giống như người vẫn còn sống bình thường, vẫn còn hơi thở, có thể nói chuyện và hoạt động. Chỉ những người chú ý nhìn nhận mới có thể nhìn ra sự kỳ lạ của người đó mà thôi. Nghe đến đây, Hạo sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, có thể cảm như là lạnh đi, tay chân không còn kiểm soát được mà run lên cầm cập. Trên đời này lại có thứ tà pháp kinh dị và man dợ đến như vậy sao? Cậu bấy giờ liền hỏi thầy: Vậy rồi sau đó thế nào thầy? Người bị yểm bùa vẫn còn sống được sao? Thầy Mộc lắc đầu đáp: không, người đó chỉ là bị yểm bùa để trông như là đang còn sống mà thôi. Vì như vậy, thứ nhất là để nuôi sọ đạt đến điều kiện cần thiết, thứ hai là để tránh bị phát hiện. Vì nếu như năm nào cũng giết đi một người con gái, ắt hẳn tạo nên một mối nghi ngờ. Ta nghĩ sau nhiều năm sẽ có người muốn bỏ trốn khỏi nơi đang xảy ra chuyện đó. Nhưng thầy Mò sẽ sử dụng âm binh của mình để giết hết những người muốn bỏ chạy mà thôi. Duy chỉ có người đã bị nuôi sọ là chẳng muốn đi đâu cả. Ai cũng nghĩ phải một năm thì mới có người tiếp theo phải chết. Nhưng thực sự người được chọn đã chết từ một năm trước rồi. Sau đó khi đã thu thập được 49 hộp sọ của nữ giới, thầy mò sẽ tìm một người đàn ông có bát tự thuần dương, giết người đó và cũng lấy hộp sọ. Hắn niệm bùa rồi nuôi sọ thêm một năm nữa. Đến đây cũng coi như là đã thành công. Đổ 50 cái đầu cộng với linh hồn bị giam cầm của 50 con người. Hắn sẽ phá nát hộp sọ của 50 người đó rồi trộn chúng lại với nhau. Sau đó thì yểm bùa, 50 linh hồn sẽ hòa chung lại thành một. Thầy mò cắn nuốt linh hồn đó vào người. Đến đây tất cả đã hoàn thành. Hắn lập tức chết đi và đầu thai vào một con người khác. Nhưng thần trí, nhân cách, linh hồn vẫn là của thầy mò. Ngay từ khi mới sinh ra, đứa trẻ đã nhận thức được thế giới chung quanh, biết được mình là ai và đến từ đâu, và mình chính là thứ gì. Chỉ có những người thân của đứa trẻ đó là hoàn toàn không biết được gì mà thôi. Hạo như là nín thở, không thể tưởng tượng được trên đời này lại có thứ tà phép đáng sợ cũng như có phần kỳ diệu đến như vậy. Chết đi sống lại sao? Trường sinh bất tử, quá là kinh khủng. Thầy Mộc bấy giờ cười nhạt. Người ta nghĩ rằng trường sinh bất tử là một cơ thể và một con người sẽ sống mãi không chết. Nhưng loại tà pháp này hoàn toàn ngược lại. Thứ sống mãi không phải là cơ thể mà lại chính là linh hồn. Phiền nghe thầy của ta nói tới đây thì ánh mắt của hắn có gì đó sáng lên. Và ngay trong ngày hôm đó, hắn đã biến mất không để lại dấu vết gì cả. Cuốn sách cổ đó cũng biến mất theo hắn. Thầy của ta biết rằng nhất định hắn sẽ tìm cách tu luyện loại tà pháp này. Kể từ đó ngài thầy trò ta đi khắp nơi, thề có bán mạng cũng phải tìm ra hắn. Thế nhưng mà bất lực. Manh mối duy nhất chỉ có thể là đến những nơi có núi cao và có thể có sự xuất hiện của một loại hoa một lá kia. Nhưng đã mấy chục năm trôi qua, tung tích của hắn vẫn chỉ là một ẩn số, chẳng thể nào tìm được. Hạo bây giờ như đã nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng hỏi. Vậy chuyện không hay ban nãy thầy đã nói, chẳng lẽ là... Không để cho Hạo hỏi hết câu, thầy liền đáp. Đúng vậy. Ta cảm thấy bầu trời có dị tượng, và dị tượng này báo hiệu kẻ đó đã có được cái đầu thứ 49. Nếu vậy ta nghĩ rằng tính hết thời gian để thứ tà pháp này thành công thì chúng ta chỉ còn 2 năm để mà tìm ra hắn. Thầy nói đến đây cả hai liền im lặng. 2 năm sau, ngày qua thì có vẻ dài, nhưng đã qua mấy chục năm kể từ ngày Phiền biến mất cùng quyển sách về thứ gọi là thủ cấp trùng sinh. Từ khi thầy Mộc vẫn còn là một thanh niên mới chừng 19 đôi mươi, vậy mà đến giờ tuổi đã cao, tóc đã bạc, cơ thể đã yếu đi, vậy mà vẫn chẳng thể tìm thấy được hắn. Vậy 2 năm thì có là gì? Nhưng nếu như không tìm được, ắt hẳn tất cả sẽ phải gặp đại nạn. Ẩn chứa sâu trong thứ tà pháp đó có một chuyện mà ngày đó sư phụ của thầy Mộc vẫn chưa kịp nói với Phền. Đó là một khi nó tu luyện thành công, ngày hắn đầu thai cũng là lúc chúng sinh rơi vào đau khổ. Hắn sẽ biến thành một kẻ giết người man dở. Một cái nhìn cũng có thể giết đi một người. Tất cả những người thân của hắn cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Thử tưởng tượng 50 năm một kiếp mà hắn ta tồn tại thì sẽ có bao nhiêu người phải chết. Sợ hắn lại đầu thai thành một kiếp khác. Chuyện này thì chỉ có trời mới biết. Tôi bấy giờ liền hỏi Huy. Vậy rồi tên thầy Phền đó có thành công không? Lúc này trời cũng đã muộn, cũng đã đến giờ quán đóng cửa để nhân viên nghỉ ngơi. Tôi liền ra hiệu cho nhân viên của mình về trước, lát tôi sẽ đóng cửa sau. Nhân viên ra về hít, Huy bấy giờ mới trả lời. Thành công hay không, suýt chút nữa hắn đã đạt được điều mà mình muốn. Câu chuyện sau đó lại tiếp tục. Nửa năm sau, trong màn đêm. Diễn một lần nữa tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Chẳng hiểu vì sao suốt nửa năm trời, giấc mơ Lan bị giết vẫn cứ đeo đuổi anh, chẳng đêm nào dứt được. Anh cứ liên tục mơ thấy cô bị ai đó chặt đầu rồi đưa ra cho anh xem. Cảnh tượng vô cùng kinh dị, cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm chẳng thể nào dứt được. Anh làm sao vậy? Lại mơ thấy điều đó nữa sao? Người vừa hỏi đây chính là Lan. Hai người lấy nhau được một thời gian, Diễn thở gấp rồi trả lời. Dù cho đã mơ thấy giấc mơ đó suốt nửa năm trời, nhưng anh vẫn luôn thở gấp vì sợ hãi. Anh lại mơ thấy nó. Đã nửa năm rồi, không biết tại sao anh lại mơ thấy điều đó lặp đi lặp lại như vậy. Lan nằm trên giường nhuần một nụ cười kỳ lạ. Căn nhà quá tối nên Diễn không nhìn thấy nụ cười này. Cô bảo, chỉ là một giấc mơ thôi mà, ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Diễn ừ đêm một tiếng, cố gắng trấn tĩnh thêm một lúc rồi nằm xuống ngủ tiếp. Những hình ảnh về giấc mơ đó cứ hiện lên mỗi khi anh nhắm mắt lại. Anh nằm nghiêng qua một bên, chẳng ai biết được rằng Lan ở phía sau lưng đang nhìn anh chằm chằm bằng một ánh mắt không còn đồng từ. Trên cổ một vết cắt bị những sợi chỉ khâu lại hiện ra rõ mồn một. Máu cũng đã rỉ ra bám đầy những sợi chỉ. Thoáng một chút, cơ thể của cô hiện ra là một cơ thể của người đã chết. Nó queo quắp lại, làn da khô cứng, màu đen sầm, tất cả phần thịt đều đã biến mất. Hôm sau tỉnh dậy, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Diễn và Lan ăn sáng xong lại lên núi để tìm thảo dược. Nhưng đã suốt nửa năm nay, hai người lại rất ít nói chuyện với nhau. Diễn cứ cố gắng bắt chuyện thì Lan lại ậm ừ nói qua loa vài câu cho xong. Một ngày dài lại trôi qua, hai người trở về thấy trong nhà có hai vị khách lạ mặt. Diễn tiến vào chào một tiếng rồi hỏi mẹ. Đây là ai vậy mẹ? Bà Sáu liền đáp. À, đây là hai vị khách từ nơi xa đến đây. Đi ngang qua nhà mình thì mệt quá, xin vào nghỉ chân. Vì làng mình cũng không có chỗ nào cho thuê phòng trọ cả, nên họ nghỉ tạm ở đây. Người đàn ông tuổi đã cao tiến lại rồi tự giới thiệu. À, chào cậu, tôi tên là Của, là người từ dưới xuôi lên đây để tìm thảo dược. Đi ngang qua đây thì trời đã tối, nên hai người chúng tôi mạo phạm vào đây để xin được nghỉ chân. Nếu có gì không phải, mong cậu bỏ qua. Người vừa giới thiệu đây chính là thầy Mộc. Thế nhưng suốt bao năm nay trong hành trình tìm kiếm mò phện, thầy phải lấy một cái tên khác, vì có thể khi tìm được đến nơi mà kẻ đó đang sinh sống, việc dùng tên thật sẽ đánh động hắn. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Diễm nghe vậy thì lắc đầu. Phải nói là trong làng không biết mấy chục năm rồi không có người ghé qua. Có thể nói đây là lần đầu tiên Diễm gặp được một người không phải ở làng này. À, không sao đâu ạ. Bác và cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Có làm sao đâu chứ. Ở nhà chỉ có mẹ và hai vợ chồng tôi thôi. Người thanh niên đi với thầy Mộc cũng tiến lên giới thiệu. Chào anh, tôi là Hạo, là học trò của thầy Của. Diễn bắt tay anh ta xong mới giới thiệu về mình. Còn chưa kịp nói xong thì bỗng Lan từ bên ngoài giờ mới bước vào trong. Nhìn thấy thầy Mộc chẳng biết sao, mắt của cô đanh lại, dồn sự chú ý vào người của thầy. Xong bấy giờ cô gắt. Này, hai người này là ai vậy? Sao lại ở trong nhà của mình? Hai người mau đi cho. Nhà này khá là chật chội, không có chỗ cho hai người đâu. Lan nhăn nhó hỏi mẹ. Bà Sáu chẳng biết trả lời làm sao. Diễn liền tiến lại cằn vợ. Kìa em, xem lại nói vậy. Họ là người từ nơi xa tới, nhà mình còn rộng rãi. Hơn nữa trời cũng đã tối, họ biết đi đâu được chứ. Sao lại nói như vậy? Lan vẫn không thay đổi thái độ của mình. Hai người mau đi cho, làng này không thiếu gì nhà. Nhưng chắc họ cũng sẽ không cho hai người ở lại đâu. Trời còn sớm, hai người rời đi vẫn còn kịp, để qua những ngôi làng khác. Nãy giờ thầy Mộc vẫn còn im lặng. Thầy không quan tâm đến những lời cô đang nói, mà lại dùng ánh mắt có chút gì đó nghi hoặc để nhìn cô. Trong đầu nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Hảo nghe Lan thốt ra những lời như vậy thì khá bực tức. Không cho ở lại thì thôi, sao lại nói ra những lời nặng nề như vậy? Đang định nói gì đó thì thầy Mộc sang hiệu cho Hảo dừng lại. Chúng ta đi thôi. Hảo nghe lời của thầy mình thì rời đi. Trong nhà diễn lại một lần nữa không hiểu thái độ của Lan. Trước đây tính tình của cô rất tốt với mọi người chung quanh, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thay đổi như vậy, cứ như hoàn toàn trở thành một người khác. Mà nếu nghĩ kỹ lại thì điều này bắt đầu từ cái đêm đầu tiên diễn mơ thấy cô bị người khác sát hại một cách dã man. Ra ngoài đường trời đã tối đen, Hảo bấy giờ hỏi thầy. Chết rồi thầy ơi, xung quanh đây thực sự chẳng có quán trọ nào cả, chúng ta phải đi đâu đây? Thầy Mộng im lặng không trả lời. Hảo bây giờ mới nhận ra thầy đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền hỏi lại. Thầy đang suy nghĩ gì đấy? Thầy vẫn im lặng bước đi, đoạn như nghĩ ra gì đó thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt mở to nhìn Hảo rồi hỏi. Bạn nãy còn có thấy cô gái đó có điều gì kỳ lạ không? Hảo cũng dừng chân lại theo thầy. Nghe câu hỏi thì đưa mắt nhìn qua lại. Cậu suy nghĩ rồi đáp. Lạ hả thầy? Có gì lạ nhỉ? Con chỉ thấy cô ta là một người có vẻ không được tốt tính cho lắm. Đành rằng không cho chúng ta ở lại thì thôi, mà còn nói ra những lời nặng nề như vậy. Thật là... Hảo không nói nữa. Thầy Mộc lại tiếp. Không, ý của ta không phải như vậy. Điều lạ mà ta cảm thấy chính là dường như cô gái này dường như đã chết. Hảo nghịt mặt ra vì câu nói của thầy. Hắn cười rồi đáp. Ôi dồi ôi thầy, sao lại có chuyện đó? Người ta sống sờ sờ thế kia, sao lại là người đã chết được chứ? Đừng nói với con thầy giận vì người ta không cho ở lại mà nghĩ như vậy nhá. Trời đất ơi, không ngờ thầy của con lại là người thù dai đến vậy đó. Vừa nói vừa cười, thế nhưng Hảo cũng đột nhiên dừng lại vì thấy ánh mắt nghiêm túc không đổi của thầy. Anh ta không đùa nữa mà thu mặt lại suy nghĩ gì đó, rồi choáng lên nhìn thầy miệng lắp bắp. Chẳng lẽ ý của thầy là... Thầy Mộng nuốt nước bọt rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, là một người bị giết và được dùng để nuôi sỏ, giống như loại tà pháp đó. Toàn thân của Hảo run rẩy. Bây giờ anh ta mới nhận ra ý mà thầy đang nói là gì, rồi lắp bắp hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Nếu đúng là như vậy thì đồng nghĩa người mà chúng ta đang tìm kiếm cũng ở gần đây mà thôi. Suốt bao năm qua cuối cùng ta cũng có thể tìm thấy người rồi. Thầy nói bằng giọng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt trở nên cương nghị. Suốt mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thầy cảm thấy mình đã tìm được kẻ đó. Hai người ở tạm đâu đó qua đêm. Sáng hôm sau, thầy liền tìm tới trường làng để hỏi chuyện. Chào trường làng, tôi tên là Của, còn đây là Hảo, cũng là học trò của tôi. Tôi thực ra là một thầy thuốc đang đi tìm các vị thảo dược. Vì biết đây là vùng núi cao, à sẽ có những vị thảo dược tốt. Chính vì vậy nay đi ngang qua đây thì nhận thấy đây chính là nơi lý tưởng để ở lại. Vậy hôm nay mạn phép được hỏi ý kiến của trường làng, liệu chúng tôi có thể dựng một ngôi nhà tạm ở đây rồi ở lại trong thời gian tới hay không ạ? Vị trường làng tuổi cũng đã cao, ông vuốt chòm râu suy nghĩ rồi trả lời. Thì ra ông là một thầy thuốc. Chuyện này phải nói thật ra là làng chúng tôi trước nay rất ít khi có người từ nơi khác tới hay muốn ở lại đây. Có thể nói từ suốt mấy chục năm qua, ông và cậu đây chính là lần thứ hai có người muốn được định cư ở ngôi làng này. Thầy Mộng nghe vậy có chút run rẩy trong người. Thầy bấy giờ hỏi, người đó là ai vậy thưa ông? Trường làng cười bằng giọng già nua, vuốt chòm râu bạc rồi đáp. Câu không giấu gì ông, Người đó thực ra cũng là một thầy thuốc giống như ông đây, và cũng tầm tuổi chúng ta mà thôi. Người đó tên là Phến. Nghe thấy cái tên mà trưởng làng vừa nhắc đến, thầy Mộc dùng mình một cái. Điều này dường như ông trưởng làng cũng cảm nhận được, thế nhưng không hỏi gì. Hào đứng bên cạnh thấy cái tên đó cũng không tránh khỏi dùng mình. Anh ta khẽ nuốt nước bọt, khẽ lướt nhìn qua nét mặt của thầy. Đoạn trưởng làng lại nói: À, về chuyện hai người muốn ở lại đây thì trước mắt cứ ở lại nhà tôi đã. Để chiều nay tôi sẽ tập hợp dân làng lại, hỏi ý kiến của họ. Chuyện này thì dù tôi là trưởng làng cũng không thể nào tự một mình quyết được. Thầy Mộc gật đầu cảm ơn rồi đáp: Dạ vâng ạ. Nếu được như vậy thì cảm ơn trưởng làng nhiều lắm. Vậy trước mắt chúng tôi mạn phép được ở lại nhà ông. Chiều đó một cuộc họp làng được diễn ra. Việc thầy Mộc xin được ở lại đây cũng nhanh chóng được người dân đồng ý. Nhưng trong số dân làng lại có hai ánh mắt kỳ lạ chăm chăm nhìn vào thầy. Đó chính là Lan. Người còn lại chính là Mò Phền. Lão cảm thấy người mới tới kia có điều gì đó quen thuộc, nhưng mãi không nghĩ ra được là đang gặp người này ở đâu. Người lạ với thầy Mộc, ngay từ cái nhìn đầu tiên có thể chắc chắn đó chính là Phền. Người bạn của mình năm xưa đã biến mất. Qua lời giới thiệu của trưởng làng thì đúng là hắn ta. Kết thúc buổi họp làng, tất cả đều đã ra về. Thầy Mộc tiến tới kéo tay Diễn dẫn lại ra một chỗ khác, ngó nghiêng chung quanh xem có ai không. Thầy bây giờ mới bảo: Chào cậu, tôi là người hôm qua đã qua nhà của cậu. Diễn bấy giờ liền gật đầu nói: Dạ chào bác, thì ra là bác vẫn còn nhớ con. Mà bác dẫn con ra đây có chuyện gì vậy ạ? Thầy Mộc nhìn ngó chung quanh rồi hỏi: Tôi hỏi cậu việc này, nhất định cậu phải trả lời thật nhé. Diễn gật đầu, thầy Mộc bấy giờ nói: Cậu có thấy vợ mình có điều gì khác biệt không? Diễn có chút khó hiểu, tại sao người này lại hỏi vì vợ mình như vậy? Anh liền thắc mắc: Là sao vậy bác? Thầy Mộc bấy giờ liền trả lời: Chính là những việc mà vợ cậu chưa từng làm nhưng lại làm. Thái độ của cô ấy, biểu hiện, tính cách, mọi thứ, bất kể những gì đều là khác thường. Diễn bấy giờ ngập ngừng rồi đáp: Thực sự thì hình như cô ấy còn có gì đó khác trước. Đã nửa năm nay rồi, nhưng mà sao bác lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao à? Thầy Mộc tuy không muốn nói, vì chính thầy cũng chưa thể khẳng định được. Tất cả cũng chỉ là suy đoán và cảm nhận mà thôi. Nhưng thầy cảm thấy mọi sự đang vô cùng gấp bách nên cũng đành nói ra. Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Vợ của cậu đang bị người ta bỏ bùa. Nếu như cậu không quyết đoán, mọi sự sẽ trở nên rất tồi tệ. Thầy Bồng vẫn giấu đi sự thật, có thể Lan đã chết, vì nếu nói ra có thể anh ta sẽ mất bình tĩnh. Khi đó sẽ không giải quyết được gì. Diễn hoang mang rồi đáp: Bỏ bùa? Bỏ bùa gì vậy bác? Tôi biết cậu có thể sẽ không tin. Chuyện này theo cậu nói đã xảy ra nửa năm rồi có đúng không? Diễn bấy giờ liền gật đầu: Dạ, đúng là từ nửa năm nay cô ấy có chút gì đó khác lạ. Thầy Mộc thở dài rồi lại tiếp: Nếu như cậu tin tôi thì hãy đem thứ này về đặt ở trong nhà, nhất định không được để cho vợ cậu biết về thứ này. Cậu hãy giấu nó thật kỹ, nhất định cậu sẽ tự mình tìm được câu trả lời. Diễn vẫn còn ngập ngừng chưa biết nên nhận lấy viên ngọc đang được người đàn ông già kia đưa cho mình hay không. Nhưng hình như có thứ gì đó thôi thúc anh phải nghe theo. Bên tai giọng nói của một người con gái lại vang lên: Cầm lấy nó đi. Diễn như vô thức mà cầm lấy nó rồi quay lưng ra về. Ở đó chỉ còn lại thầy Mộc. Diễn rời đi, thầy vẫn đứng đó nhìn vào thân ảnh của một cô gái mập mờ, thầy bảo: "Cậu mau đi theo ta, đừng đi theo cậu ta nữa, sẽ làm cho cậu ấy cạn hết dương khí mất." Bóng của cô gái đó chính là Liễu, nhìn qua thầy rồi khẽ gật đầu nghe theo, vì cô nhận ra đây chính là người có thể cứu vãn được tất cả. Trở về nhà của trường làng, thầy vào trong phòng dành cho mình rồi gọi linh hồn của Liễu ra để nói chuyện. Cô cũng nhanh chóng kể cho thầy nghe mọi thứ. Đúng như thầy nghĩ, Phển đang tu luyện thứ tà pháp kia, và Liễu cũng là một trong những nạn nhân của hắn. Thầy bấy giờ liền hỏi: "Vậy là cô đã may mắn thoát khỏi sự giam cầm của hắn?" Liễu gật đầu đáp: "Vâng thưa thầy, hôm ấy lá bùa mà hắn yểm những hộp sọ và linh hồn của chúng tôi, may mắn lá bùa bị thứ gì đó làm hỏng. Nhân lúc hắn đang mải mê làm lại tấm bùa khác, con đã kịp thời thoát ra khỏi đó. Nhưng vì quá yếu nên chẳng thể nào ngăn hắn tiếp tục giết người. Trong đó bạn của con cũng đã..." Linh hồn của Liễu nói giọng nghẹn ngào. Thêm bồng bấy giờ hỏi: "Có phải là cô gái vợ của người thanh niên tên Diễn đúng không?" Liễu gật đầu. Thầy Mộng thở dài một hơi rồi bảo: "Ta đã đến muộn mất rồi. Nhưng nếu cô đã thoát ra được như vậy, thì hắn cũng sẽ không thành công đạt được mục đích đâu. Trước mắt cô cứ đi theo ta, tránh để cho hắn phát hiện rồi bắt lại. Có thể thời gian này hắn đang tập trung vào cái sọ thứ 49 và việc sắp tới, cho nên vẫn chưa phát hiện ra cô đã trốn thoát. Nhưng sớm muộn cô sẽ biết thôi. Ta sẽ bảo vệ cho cô." Liễu có chút không hiểu ý thầy. Bây giờ thầy mới kể cho cô nghe về thứ mà Mò Phền đang luyện, cũng là lý do cô và những cô gái kia bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Sáng hôm sau, trời mới chỉ tờ mờ sáng, Diễn đã qua nhà trường làng để tìm thầy Mộc. "Trường làng à, cho con hỏi thầy của có ở đây không ạ?" Không chờ trường làng trả lời, thầy Mầm từ trong nhà đi ra. "Chào cậu, cậu đến tìm tôi sớm vậy, chắc là có chuyện muốn nói với tôi." Diễn gật đầu, tiến vào bên trong phòng có cả trường làng. Đầu tiên thầy Mộc bảo Diễn nói về lý do anh qua đây để tìm ông. Diễn lúc này mắt đã đẫm lệ, anh nghẹn ngào nói: Vợ của con, cô ấy là gì vậy?" Thầy Mộc bấy giờ liền hỏi: "Cậu đã thấy gì?" Diễn lau nước mắt rồi đáp: "Tôi qua về nhà, con làm theo lời của thầy, đặt viên ngọc đó vào trong cốc nhà. Ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nửa đêm hôm đó, giấc mơ đã đeo bám con suốt nửa năm nay lại một lần nữa ập tới. Con luôn mơ thấy vợ của mình bị người ta chặt đầu rồi đưa cho con xem. Nhưng lần này không dừng lại ở đó, cái đó còn lấy kim khâu lại cây đầu vào cơ thể của vợ con. Đến đây con mới choàng tỉnh. Suốt nửa năm con vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng đêm qua lại khác, đó dường như hoàn toàn là sự thật. Là bởi vì khi tỉnh lại con thấy nằm bên cạnh mình, vợ con bấy giờ lại là một cái xác khô quắp, da đã bọc lấy xương, còn có cả mùi hôi thối bốc lên. Qua hoảng hốt con lay vợ con dậy, nhưng đó thực sự chỉ là một cái xác. Trên cổ cô ấy còn có những đoạn chỉ khâu cây cổ lại vì thân người, đúng như những gì đã diễn ra trong giấc mơ. Qua sợ hãi con cứ tự vào vả mặt của mình, mong rằng đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không, thì con thấy hoàn toàn là sự thật. Con tỉnh táo từ lúc đó cho đến tận bây giờ, rồi liền chạy qua đây tìm thầy. Chuyện đây là..." Ông trưởng làng nghe Diễn ấp úng mà như không tin vào tay của mình. Ông nhìn Diễn rồi lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh, mặt muốn méo đi. Thầy Mộng bấy giờ uống tách trà rồi mới bắt đầu tiết lộ về thân phận của mình, cũng như mục đích hai thầy trò ở đây, cũng như là lý do mà vợ của Diễn lại trở nên như vậy. Sau đó thầy cũng biết về những gì xảy ra suốt bao năm ở trong làng về cái lời nguyền kinh khủng kia. Thầy bấy giờ cười nhạt rồi bảo: lời nguyền sao? Chẳng có lời nguyền nào ở đây cả. Tất cả là do một tên hắn dàn dựng. Tôi nói cho cậu biết, vợ của cậu đã chết từ nửa năm trước rồi, và cả của những cô gái kia nữa. Họ đều đã chết một năm trước khi biến mất. Vậy nên chẳng bao giờ mọi người có thể đoán trước được ai sẽ là người được chọn. Ngoài Hạo là người được nghe về thứ tà pháp kia từ trước, hai người là Diễn và Trường Làng nét mặt tỏ ra kinh hãi tột độ. Họ run rẩy chẳng biết phải nói gì. Thầy lại tiếp: nếu như hai người tin tôi, đêm nay chúng ta sẽ chấm dứt tất cả chuyện này. Vợ của cậu đây chắc chắn hàng đêm sẽ tới nhà của hắn để được hắn nuôi sỏ. Vậy nên đêm nay chúng ta sắp bóc trần mặt thật của hắn ta. Hai người kia gật đầu. Diễn cũng trở về nhà và tỏ ra bình thường theo lời dặn của thầy Mộc. Đêm hôm đó đúng như thầy Mộc dặn, Diễn không ngủ mà cố gắng thức để chờ đợi. Và đúng như lời thầy nói, Lan đã đứng dậy rời khỏi giường rồi lặng lặng bước đi. Cô mở cửa đi ra ngoài, tiến về hướng nhà mỏ phền. Chẳng hay biết được rằng đằng sau Diễn đã âm thầm bám theo. Diễn đi được một đoạn thì lại có ba người khác bước theo. Đó là Trường Đằng, thầy Mộc và Hạo. Bốn người cứ như vậy chậm rãi từng bước, không tạo ra tiếng động, tránh để cho Lan phát hiện. Đúng như họ nghĩ, Lan dừng lại trước cửa của nhà thầy thuốc tên Phền. Lão ta lập tức mở cửa cho Lan đi vào. Bốn người liền áp sát ngôi nhà của hắn. Qua những khe hở của ngôi nhà gỗ mà nhìn vào bên trong, ngọn lửa đang lập lòe. Họ thì Lan tiến vào nằm ngửa trên một tấm ván bằng gỗ. Cô lập tức cởi bỏ bộ đồ, khiến Diễn bên ngoài như là mất bình tĩnh. May mắn bị thầy Mộc cản lại, bốn người tiếp tục nhìn vào bên trong. Trong ngôi nhà mo phền đang dùng thứ nước gì đó màu đục ngầu tắm rửa cho Lan. Tiếp đó hắn bóp miệng của cô mà đổ bát nước gì đó vào trong. Bên trong còn có thứ gì đó hình tròn khá nhỏ, nó chui tọt vào trong miệng của cô. Ngay lập tức thân thể của Lan biến đổi, co cóp trở lại thành một cái xác khô. Trên cổ từng đoạn chỉ và vết đứt hiện lên rõ rệt. Bấy giờ Trường Làng bên ngoài nhìn thấy mới thực sự tin điều mà Diễn nói về vợ của mình là thật. Ông sờn cả gai ốc, toàn thân run rẩy vì những gì diễn ra trước mắt của mình. Bên trong cơ thể của Lan đã thóp lại, chỉ còn da bọc lấy xương. Mò phền mới lấy dao cắt từng đoạn chỉ, xong cái đầu mới rứt hẳn ra lìa khỏi cơ thể. Diễn bên ngoài thấy cảnh tượng này mà cả người lả đi, ánh mắt kinh hãi. Vợ của anh thực sự đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn. Nước mắt nước mũi đầm đìa, Diễn muốn xốc thẳng vào bên trong. Sự bình tĩnh cũng đã biến mất, anh gào lên một cách đầy đau đớn. Khốn nạn! Tại sao tên khốn kia lại làm như vậy? Để tôi vào trong đó giết hắn! Ba người kia chẳng thể ngăn cản được Diễn nữa. Bên trong mò phền nghe thấy tiếng hét bên ngoài hông nhà thì giật mình dừng tay lại mà nhìn về phía đó. Diễn đã mất bình tĩnh, lập tức chạy đến trước cửa mà đập thẳng vào đó. Cánh cửa bị bật mở, anh chạy sồng vào bên trong, chỉ thẳng vào mặt của lão rồi bảo: lão thầy thuốc khốn nạn, lão đã làm gì vợ tôi và những cô gái kia nữa? Nói mau, tại sao vợ tôi lại biến thành như vậy chứ? Mò phền có chút bất ngờ vì sự xuất hiện này. Lão không biết tại sao Diễn lại biết mà có mặt ở đây. Nhưng không để cho lão đợi lâu, thầy Mộng và hai người còn lại đã bước vào bên trong. Nhìn thấy Mò phền đang nghiệt mặt, thầy Mộc bấy giờ liền hỏi: chào tên thầy Mò độc ác, người có nhận ra ta là ai không? Mò phền nhìn người đàn ông chạc tuổi cùng mình trước mặt, tuy có gì đó quen thuộc nhưng vẫn không thể nhận ra. Thầy Mộc bấy giờ tiếp: 50 năm đã trôi qua, người không nhận ra ta cũng phải, nhưng người thì ta không thể nào nhầm được. Liệu ngươi có còn nhớ đến cái tên Khắc Hồi hay không? Mao Phển nghe tới cái tên này thì cả người run rẩy, vì lão chẳng bao giờ có thể quên được. Đó chính là tên của người thầy năm xưa đã nhận mình làm đồ đệ. Nói như vậy thì có nghĩa là người trước mặt lão chính là người đồng môn năm xưa. Người chẳng lẽ chính là Mộc? Thầy Mộc bấy giờ liền cười. Nhớ ra rồi sao? Thì ra ngươi vẫn chưa quên được người bạn tên là Mộc của mình. Mộc Phền bấy giờ ồ lên một tiếng. Hóa ra là ngươi, một tên kém cỏi, cho dù có thế nào cũng chẳng bao giờ bằng được ta. Hôm nay ngươi có mặt ở đây chắc cũng là vì thứ mà ta đang làm. Thầy Mộc bấy giờ nói. Đúng vậy, ngươi quá là độc ác. Không ngoài dự đoán của sư phụ, ngươi đã dắp tâm luyện thứ tà thuật ấy. Ta đã dành suốt mấy chục năm để tìm ngươi, cuối cùng thì cũng tới ngày này. Mộc Phền bấy giờ lại ồ lên. Vậy sao? Ngươi dành ra ngần ấy năm chỉ để tìm ta? Không thể nào tin được. Mà ta luyện thứ này thì sao chứ? Chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi cả. Trường sinh bất lão, trùng sinh chính là lẽ sống của đời ta. Ngươi chẳng có quyền gì để mà can dự. Thầy Mộc bấy giờ liền đanh giọng. Việc ác của ngươi ảnh hưởng đến bao nhiêu con người, gây ra cái chết đau đớn cho không biết bao nhiêu cô gái. Một việc làm man dợ không còn tính người như vậy, làm sao ta có thể không can dự được chứ? Hôm nay nếu ngươi không chịu dừng tay, ta dù có liều cái mạng này cũng phải ngăn ngươi lại, tránh hậu họa nặng nề về sau. Mao Phển bấy giờ cười phá lên. Dừng tay lại sao? Ta đã đi đến bước này rồi ngươi lại muốn ta dừng lại. Quả thật là ấu trĩ. Thôi được rồi, đáng ra phải nửa năm nữa mới có thể hoàn thành, nhưng hôm nay đành phải tiến hành luôn vậy, dù là có khó khăn một chút. Chỉ dựa vào khả năng của ngươi e rằng chẳng làm được gì đâu. Nếu như là sư phụ năm đó thì ta còn có chút e sợ, nhưng có lẽ lão cũng đã không còn. Nói rồi lão đức thầy Mộc bằng một ánh mắt khinh bỉ. Thầy Mộc cũng biết được dựa vào khả năng của mình thì khó có thể áp chế kẻ này. Vì từ xưa đến hiện tại, thầy vẫn biết rằng Mao Phển có một khả năng trời phú mà thầy chẳng thể nào theo kịp. Nhưng trái với suy nghĩ của Mao Phển, thầy Mộc lại chẳng tỏ ra chút gì e sợ, mà chỉ đứng im lặng. Chỉ có trường làng, Diễn và Hạo không khỏi tỏ ra sợ hãi. Mò lập tức rút ra lá bùa rồi niệm chú. Miếng sàn nhà cũng bị bật tung, từ trong đó vô số linh hồn vụt ra, kèm theo tiếng gào thét đau đớn nghe vô cùng kinh dị. Tiếng thét khiến cho cả đám tái mặt. Họ cũng có thể thấy rõ những vong hồn đang hiện hữu kia. Những vong linh đó thoát ra hết từ dưới cái nền nhà. Hàng chục cái đầu lâu cũng bay lên dù chẳng có cơn gió nào cả. Trường làng Diễn Vàng Hạo thấy cảnh này thì cơn sợ hãi phủ kín toàn thân. Họ ngã gục xuống dưới đất, nhìn mấy cái đầu lâu mà run rẩy, có người còn đái ra cả quần. Trong nhà mấy chục cái đầu lâu cứ bay tứ tung trong không gian, chúng va chạm vào nhau vang lên những tiếng chua chát, phát ra thành từng mảnh vụn, rồi những mảnh vụn đó lại va chạm vào nhau. Không cảnh bên trong căn nhà cứ như một cơn bão lớn. Những cái đầu lâu bấy giờ đã va chạm vào nhau thành nát vụn, thậm chí là thành bụi, khiến cho những người trong nhà chẳng thể nhìn rõ không gian chung quanh. Duy chỉ có một kẻ vẫn ngồi đó cười khanh khách vô cùng đáng sợ. Bụi được tạo ra bởi sọ của gần 50 người khác nhau, cứ như vậy hòa quyện trong tiếng hét như từ cõi âm ti vọng tới. Mao Phển mở ra một cái bình sứ, bụi mù cũng tụm lại rồi đổ vào bên trong bình. Lúc này không gian mới trở lại bình thường. Chẳng để ai kịp phản ứng, Mò liền rút ra một lá bùa dán luôn vào cái bình. Cái đầu của Lan giờ đây còn nằm trong đó, bây giờ đột nhiên rung lắc. Da thịt và tóc bắt đầu như bị kéo rách để lộ hộp sọ ở bên trong. Diễn thấy cảnh này kinh hoàng đến ngộp thở. Cái hộp sọ lìa khỏi da thịt liền bị thứ gì đó bóp nát, trở thành bột, rồi đổ luôn vào trong chiếc bình. Chẳng hiểu sao thầy Mộc vẫn đứng đó rất bình tĩnh, chẳng mảy may phản ứng gì cả. Hạ bấy giờ hét lớn: "Thầy à, chúng ta phải mau làm gì đó đi chứ." Thầy Mộc vẫn lắc đầu đứng im lặng. Đúng như thầy nghĩ, sau khi hộp sọ kia trở thành bột và chui vào bên trong, không gian trong nhà lại chẳng có gì thay đổi nữa. Mọi thứ trở lại bình thường. Ngồi ở đó, Mo Phền vô cùng kinh hãi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì thế này? Sao lại không tiếp tục? Chuyện này là sao chứ? Lúc này thầy Mộc mới nói: "Sao vậy? Kế hoạch không đúng như dự tính sao? Ta nghĩ chắc người cũng đã tính trước được việc sẽ có người phá đám, cho nên cách cuối cùng để có thể thực hiện được chính là đánh liều. Dù cho có chưa thu thập đủ sọ người của 49 cô gái và một nam giới có bắt tự thuần dương thì vẫn có tỷ lệ thành công. Chỉ cần hộp sọ thu được đã vượt qua con số 40. Ở trong cuốn sách đó cũng có nói, sư phụ cũng đã nói với ta như vậy. Nhưng việc này cũng hết sức nguy hiểm, vì nếu thất bại người cũng phải chết ngay lập tức mà không có được kết quả gì cả. Cách này chỉ có thể dùng khi bị dồn vào đường cùng mà thôi. Giờ người vẫn chưa hiểu tại sao điều mình nghĩ vẫn chưa xảy ra hả?" Mo Phền ngồi đó ra sức tìm kiếm lý do mà mình thất bại. Không tìm được, lão lại lôi cuốn sách cổ ra mà đọc. Chẳng có gì sai sót, nhưng tại sao mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính thì lại dừng lại? Lão bấy giờ liền gầm lớn: "Tên khốn, mày đã làm gì?" Lão nhìn thầy Mộc bằng một ánh mắt tức giận. Thầy cười rồi đáp: "Ta chẳng làm gì cả, chỉ là ngươi tự phạm sai lầm mà thôi. Ngươi đã để cho một linh hồn bị giam cầm chạy mất. Chính vì thế những linh hồn kia chẳng thể hòa lại làm một. Mà nếu có đủ đi chăng nữa thì khả năng thành công của ngươi vẫn là rất thấp. Khi đó ngươi sẽ tự bị chính mục đích của mình tiêu diệt. Nhưng để chắc chắn thì việc tiêu diệt ngươi ta sẽ tự làm. Mọi thứ với ngươi có lẽ kết thúc ở đây rồi." Mo Phền giờ mới nhận ra một trong số những linh hồn mình giam giữ đã biến mất. Lão nhìn qua thầy Mộc tức giận: "Khốn kiếp, là ngươi đã làm ra việc này?" Lão biết rằng linh hồn kia đang được thầy Mộc bảo vệ. Quá mất bình tĩnh, lão cầm đuôn dao nhọn hoắt thường dùng để chặt xác các cô gái đang đặt ở đó, rồi lao về phía thầy Mộc. Chỉ cần giết được thầy thì linh hồn kia sẽ chẳng ai bảo vệ nữa. Thế nhưng đó chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của lão. Con dao ập tới người thầy Mộc, thầy chỉ lách nhẹ có thể tránh. Chân của thầy đưa ra ngáng vào chân, khiến cho lão tàn đập mặt xuống. Hào đứng đó nhân cơ hội chạy lại đập vào lưng của lão một cái, khiến cho lão đau đớn. Thầy Mộc bấy giờ cười nói: "Nếu như ngươi dùng pháp lực để đánh ta, có lẽ ta sẽ sợ. Nhưng việc tấn công như này, ta nghĩ ngươi chẳng bao giờ có thể thành công." Nói rồi thầy lấy lá bùa của mình ra, tiến lại cái bình đựng cốt của mấy cô gái. Thầy gỡ luôn tấm bùa còn ở trên đó. Thầy vào đó là tấm bùa của mình. Gió từ đâu lập tức thổi tới, hàng chục linh hồn từ bên trong cũng ùa ra. Tiếng la hét lại vang lên, cơn bần của chúng đầy tức giận mà nhắm về phía lão Phền. Ánh đèn dầu tắt lụi, trong bóng tối của căn nhà, mọi người chỉ còn nghe được những tiếng la hét của những bóng ma. Trong số đó có cả tiếng của Mo Phền. Lão hét lên được vài tiếng rồi cũng tắt lụi. Một lúc sau, ánh đèn dầu lại đột nhiên sáng lên mà chẳng có ai châm lửa. Tất thảy trừ thầy Mộc đều phải hoảng hốt, vì thân thể của Mo Phền chỉ còn lại một đống xương trắng. Da thịt của lão như đã bị thứ gì đó ăn mất, chẳng còn lại gì. Cảnh tượng khiến cho đám người không khỏi rùng mình nổi đầy da gà. Và như thế cuộc đời tàn bạo của một gã thầy Mo đã kết thúc. Thế nhưng cái chết của lão vẫn không thể nào bù đắp được cho gia đình của gần 50 cô gái đã bị lão tàn sát sát hại dã man, chỉ vì một giấc mơ viển vông mang tên trường sinh bất lão, trùng sinh vạn kiếp. Sự thật về lời nguyền suốt bao năm ám ảnh ngôi làng cũng đã bị phơi bày, ai nấy đều phải đỏ mặt tía tai. Nhưng dù sao kẻ đã gây ra chuyện này cũng đã chết, bây giờ mọi chuyện mới có thể kết thúc, trả lại cuộc sống cho dân làng. Thầy Mộng kể từ đó cũng ở lại sinh sống chứ không đi đâu nữa. Mục đích sống của ông cũng đã hoàn thành. Giờ đây thầy muốn ở lại đây để ngày ngày siêu độ cho những cô gái đã già đi tức tuổi kia. Câu chuyện kết thúc, Huy dừng lại nhìn tôi rồi tôi nói: thật là may mắn. Nếu như mà linh hồn cô gái tên Liễu đó không thoát khỏi tên thầy Mo đó, chắc rằng mọi chuyện có thể diễn ra theo cách khác. Cuối cùng chuyện trái luân thường đạo lý như vậy đã không xảy ra. Huy uống một ngụm nước rồi bảo: đúng vậy. Nhưng mà giấc mơ về những cái chết đau đớn đó vẫn luôn ám ảnh tôi suốt mấy chục năm. Bà của tôi cũng vậy. Ông đã chết sau đó cũng vì những ám ảnh này, dù cho mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ông có biết vì sao tôi lại biết rõ những chuyện như vậy không? Tôi lắc đầu. Huy bấy giờ liền đáp: vì chúng không có thật, tôi chỉ kể cho ông nghe vậy thôi. Huy nói đến đây thì nhìn tôi bằng một ánh nhìn rất kỳ lạ. Không có thật sao? Vậy sao nó lại cuốn hút đến như vậy chứ? Tôi chưa kịp hỏi thì đột nhiên cơ thể của tôi lả đi, ánh mắt lờ đờ chẳng còn nhìn rõ những gì chung quanh nữa. Thứ cuối cùng nhìn thấy chỉ là một nụ cười đáng sợ của Huy. Tôi đổ gục xuống ghế còn chẳng biết gì nữa. Sáng ngày hôm sau, trên một bản tin thời sự: sáng nay tại quán cà phê X, người ta phát hiện một thi thể không đầu đang nằm trên vũng máu. Nạn nhân được xác định là anh Ca, là chủ của quán cà phê. Theo phía công an cho biết, hung thủ đã bị máy quay thu được và đang ra sức tìm kiếm kẻ này. Bản tin thời sự vào buổi tối đưa tin cập nhật mới nhất về vụ thi thể không đầu tại quán cà phê X. Hung thủ của vụ việc này đã bị bắt. Phía công an cho biết người này tên Huy, 24 tuổi. Người này sau khi bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhưng về vị trí giấu cái đầu của nạn nhân thì tuyệt nhiên không khai một lời nào cả. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về chuyện này. Một thời gian sau, tuy chưa thể tìm được đầu của nạn nhân, nhưng vụ án vẫn được đưa ra xét xử. Huy lãnh án tử hình vì tội giết người. Người ta đồn rằng sau khi lãnh mức án cho mình, kẻ thù ác trở về phòng giam với nụ cười lạnh lẽo của một tên giết người không gây tay. Hắn cứ cười rồi nhìn ra bên ngoài khe hở của phòng biệt giam mỗi khi có người đi ngang qua rồi bảo: giết tao đi, rồi tao sẽ hồi sinh vì tao là bất tử. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.